Bất hủ kiếm thần, chương 2040, Lâm Dịch kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo giới, mộ giới đứng hàng lục đại giới diện. Ở trong vòng một ngày, đồng thời có bao nhiêu vị chúa tể bị giết tình huống dưới. Hai đại giới diện lại không hẹn mà cùng bảo trì im miệng không nói. Có chút thời điểm, im lặng so mở miệng trách móc còn có hiệu quả. Mặc dù không có người đứng ra, nhưng ở chư thiên vạn giới, gần như tất cả mọi người nhận định, chém giết hai đại giới diện chúa tể hung thủ chính là Lâm Dịch. Liền đạo giới cùng mộ giới đều bảo trì im lặng. Xem ra này chúa tể chi vương hung uy thật là chấn nhiếp bọn họ. Phải thay đổi làm trước đây. Hai đại giới diện hao tổn nhiều như vậy chúa tể, đều đủ để phát động đại nạn cấp giới diện chiến tranh rồi. Chủ tể chi vương đại thế đã thành. Đại thế đã thành a, không im lặng thì phải làm thế nào đây? Nhìn trước kia long tộc kết quả sẽ biết. Long tộc như vậy cao ngạo tính tình, không phải là bị ép cúi đầu. Hai đầu bán tổ chi long đều bị Lâm Dịch chém. Việc này ngẫm lại đều nghĩ lại mà sợ. Cái kia thế cục một khi không khống chế được, long tộc bị diệt cũng không phải không có khả năng. Các ngươi nói, có khả năng hay không là người khác làm. Dù sao quá trình này hình như không ai thấy. Rốt cục có người đưa ra chất vấn. Người khác, người đó làm. Chư thiên vạn giới ngoại trừ Lâm Dịch, người đó có cái này động cơ, người đó có can đảm này. Ai có thể để cho đạo giới cùng mộ giới ăn cái này người câm ăn hoàng liên? Ngược lại cũng là, đạo giới cùng mộ giới cũng không có người đứng ra tỏ thái độ. Cái khác giới diện lại không biết chuyến nước đục này, nhưng lén nghị luận lại không thể thiếu. Việc này đi qua ngày thứ hai, cơn sóng tái khởi, đạo giới cùng mộ giới có chúa tể bỏ mình sau. Cổ giới người người cảm thấy bất an. Còn có pháp tắc đại chúa tể truyền xuống mật lệnh. Mỗi bên cái tinh thần chúa tể không được tự tiện ly khai cổ giới. Không chỉ như vậy, cổ giới pháp tắc đại chúa tể còn cố ý căn dặn. Tận lực muốn 10 vị hoặc là 10 vị trở lên chúa tể tụ tập ở một ngôi sao trên. Không được phân tán. Nhưng dù vậy, ở ngày thứ hai, cổ giới lại truyền ra một cái tin dữ. Cổ giới một cái chủ tinh vỡ vụn, lọt vào huyết tẩy, phía trên hàng tỷ sinh linh không một may mắn tránh khỏi. Hơn 10 vị chúa tể chiến đấu hăng hái đến chết, thân vẫn đạo tiêu. Tin tức này chợt vừa truyền ra, như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, khiến cho sóng to gió lớn. Nếu như nói, trước kia còn có người hoài nghi, nói mộ giết chết một chuyện có lẽ là người khác lấy tư cách giá họa cho Lâm Dịch. Cổ giới chủ tinh bị huyết tẩy tin tức truyền tới. Lâm Dịch hung danh cũng đã triệt để ngồi thực. Tất cả mọi người biết. Lâm Dịch cùng đạo, cổ, mộ tam giới làm có cừu oán. Hôm nay tam đại giới diện liên tục gặp đại kiếp nạn. Hung thủ là người đó không cần nói cũng biết. Người qua đường đều biết. Cùng đạo giới cùng mộ giới tương đồng. Cổ tộc cũng lựa chọn im lặng. Ai, giận mà không dám nói gì a, không nghĩ tới đạo. Cổ, mộ tam giới cũng có bị buộc đến quẫn bách như vậy một ngày. Cái này Lâm Dịch cũng quá hung tàn. Giết chết cổ giới chúa tể cũng thì thôi. Người tu đạo, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mình chết trận. Đâu có mấy cái có thể chết già. Nhưng hắn vì sao phải bị thương kém người vô tội, hủy diệt một cái chủ tinh? Bởi vì hắn là chủ tể chi vương. Mặc kệ thế nào, cái này ba trận giết chết chuyện vẫn là tại đông đảo tu sĩ trong lúc đó đưa tới không nhỏ phẫn nộ cùng phản cảm. Nhưng vẫn không có người đứng ra. Liền đạo, cổ, mộ cái này tam đại giới diện đều bảo trì im lặng. Người đó lại liền ngốc hồ hồ tự tìm đường chết. Hoa giới, một tòa sắc màu rực rỡ. Mùi hoa tràn ngập trong cung điện. Hoa giới tam đại vực chủ song song ngồi ở trung ương nhất. Thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Ba đại tiên tử vào chỗ tại hạ đầu. Ở Tử Kinh tiên tử bên cạnh, còn ngồi một vị hàm hung bạt bối, khí vũ hiên ngang nam tử, hai mắt bốn đồng, mặt vô biểu tình, chỉ có trong tròng mắt mơ hồ lóe lên yêu dị quang mang. Đó có thể thấy được nam tử bất phàm, nhìn như ngoài khơi bình tĩnh, kỳ thực bên trong có sóng lớn. Nam tử đúng là tam giới công tôn Trác. Cung điện này trong cũng không có ngoại nhân. Ở tam đại vực chủ trong mắt, công tôn Trác cùng Lâm Dịch như vậy. Huống chi còn nhiều hơn tầng một tử kinh tiên tử quan hệ. Thánh Liên, một hồi ngươi dẫn người đi vạn giới sơn thông báo một chút đi. Để cho bên kia tộc nhân mau chóng trở về hoa giới. Ân, Thánh Liên vực chủ trầm ngâm ít. Lại nói, ở bên ngoài du lịch tộc nhân, cũng đều làm cho các nàng trở về. Chớ trì hoãn, Thánh Liên tiên tử gật đầu. Không nói gì, Tử Kinh tiên tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Muốn nói lại thôi, Phệ Linh tiên tử nhanh mồm nhanh miệng. Nhịn không được nói ra. Vực chủ, ta xem không có cần thiết này đi. Công tử giết những người đó đều đáng chết. Ngẫm lại trước đây, cái này tam đại giới diện không chỉ một lần mơ mộng hão huyền hủy diệt chúng ta hoa giới. Công tử làm sai chỗ nào? Còn nữa nói, lấy công tử hiện tại chủ tể chi vương hung danh, ai dám lấn ta hoa giới tộc nhân? Tử Kinh vực chủ lắc đầu nói, Lâm Dịch có sai lầm hay không? Ta không làm bình luận, nhưng ta lo lắng, sẽ có giới diện tu sĩ bí quá hóa liều. Đem lửa giận phát tiết ở tộc đầu người trên. Làm cho các nàng trở về đi. Chư thiên vạn giới không yên ổn. Phệ Linh vực chủ nói ra. Nhưng vào lúc này, công tôn Trác đột nhiên đứng dậy. Động tác này có chút đột ngột. Thậm chí có vẻ không tính là lễ phép. Người ngồi xuống trước. Tử Kinh tiên tử vội vã kéo công tôn Trác ống tay áo. Cau mày, nhỏ giọng nói ra. Công tôn Trác thản nhiên nói, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, nghĩ như thế nào, việc này là ta không tin. Nếu như nói, chết đều là đạo cổ mộ tam giới chúa tể, ta có lẽ còn có chút tin tưởng. Nhưng nếu có một cái sinh mệnh tinh thần hàng tỷ sinh linh không ai sống sót, việc này tuyệt không thể nào là Lâm Dịch gây nên. Tử Kinh vực chủ hỏi, ý của ngươi là nói, có lẽ có người giá họa Lâm Dịch, nhất định là có người giá họa. Công tôn Trác uốn nắn một cái, ngữ khí kiên định, dừng một chút, công tôn Trác lại nói. Còn có, cái này ba lần giết chết sự kiện, lẽ nào các ngươi sẽ không cảm giác có chút kỳ quái? Có ý gì? Thánh Liên vực chủ truy hỏi. Công tôn Trác nói, Long tộc đánh một trận, thật là Lâm Dịch gây nên. Bởi vì trận chiến ấy mang theo hắn rõ ràng hành sự tác phong. Cường thế, bá đạo, quang minh chính đại. Nhưng phía sau phát sinh cái này ba sự kiện tính cái gì? Lén lút, cho tới bây giờ, cũng không có một cái tu sĩ đứng ra nói tận mắt nhìn thấy. Mọi người thấy, cũng chỉ là kết quả. Mộ giới chúa tể bị giết, cổ tộc chủ tinh bị đánh nát. Hắc hắc. Công tôn Trác cười lạnh một tiếng. Nếu là Lâm Dịch, căn bản khinh thường như thế. Hắn thậm chí liền sớm nói cho ngươi biết. Ta sẽ tới giết ngươi. Ngươi trốn được chân trời góc biển đều vô dụng. Đây mới là Lâm Dịch. Lâm Dịch, có niềm kiêu ngạo của hắn. Tam đại vực chủ nhìn nhau không nói gì. Kỳ thực, việc này chúng ta cũng là không tin. Nhưng cái này không có tác dụng. Tử Kinh vực chủ chỉ cung điện bên ngoài. Người bên ngoài tin tưởng. Gần như mỗi bên đại giới diện đều cho rằng giết người chính là Lâm Dịch. Cho nên chúng ta mới hy vọng tộc nhân trở về hoa giới. Miễn gặp tính toán. Thánh Liên tiên tử có chút ảo não. Cau mày nói. Đến tột cùng là người đó dữ dội như vậy hiểm. Muốn giá họa cho công tử. Bất kể là ai. Đối phương đã bình kịch. Công tôn Trác hai mắt híp lại. Nói, ta dự định hồi tam giới nhìn. Đem bên này tin tức truyền đi. Cũng tốt để cho Lâm Dịch có cái chuẩn bị. Chớ bị người đánh trở tay không kịp. Cũng tốt, tam đại vực chủ gật đầu. Ta cùng ngươi. Tử Kinh tiên tử đứng dậy. nhợt nhạt cười nói, qua nhiều năm như vậy, còn thằng Tuốt không có đi tam giới nhìn, thật đúng là có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là dạng tinh thần, có thể dựng dục ra công tử cùng như ngươi vậy người. Công Tôn Trác cười nói, đó là một cái có thể cho ngươi lưu luyến vong phản địa phương. Xác định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cách chương.